Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1473, đệ 1472 chương nói điểm lặng lẽ lời nói sao. Tư Mã Khanh lôi kéo Giang Bình đi hư không, mặt đất người chỉ có thể cảm giác được đỉnh đầu thỉnh thoảng truyền đến ầm vang thanh. Trên đầu chiến đấu tình huống không rõ. Mặt đất người cũng không nhàn rỗi. Lần thứ hai khai chiến, Giang Vân Long mang đến người cũng không thiếu, nhưng là cùng Tư Mã ra so sánh với liền không nhiều lắm. Hơn nữa Giang Tuyết này một mạch cũng không bao nhiêu người. Giang người nhà ngay từ đầu là tin tưởng chính mình lão tổ tông sẽ đem Tư Mã ra lão tổ tông đánh tới nằm sấp xuống, nhưng là Tư Mã gia lão tổ tông cư nhiên thăng cấp, này xa xa vượt qua bọn họ đoán trước. Bọn họ lão tổ tông cũng chưa thăng cấp, hắn như thế nào sẽ thăng cấp? Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, hiện tại kết quả đều là giống nhau. Giang người nhà trong lòng dần dần dâng lên tuyệt vọng, đã không có sức chiến đấu. Chiến đấu thực mau liền kết thúc. Giang gia cùng Giang Tuyết kia một chi mạch người bị giết sát, bị chảo chảo, Giang Vân Long thân bị thương nặng, bị mấy cái hộ vệ hộ ở trung tâm, tuy rằng không có bị bắt lấy, còn ý đồ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng là ở Tư Mã gia vây quanh hạ, cũng không thể động đậy. Tư Mã Chí Sa, ngươi đừng tưởng rằng như vậy ngươi liền thắng. Chỉ cần lão tổ tông trở về, các ngươi nhất định phải chết. Suy, lúc này còn làm xuân thu đại mộng đâu. Tư Mã Chí Sa cũng bị điểm thương. Bất quá so với Giang Vân Long muốn tốt hơn nhiều. Tư Mã U Nguyệt lúc này mới từ thú thú nhóm dưới sự bảo vệ đi ra. Tư Mã Lưu Hiên cùng mộ tư bọn họ còn lưu tại thú thú trung tâm. Như vậy không sợ Giang gia phản công. Tầng tổ phụ, ăn trước điểm đan dược đi. Nàng đi qua đi, lấy ra đan dược cấp Tư Mã Chí Sa. Tư Mã Chí Sa ăn xong đan dược, trong cơ thể cuồn cuộn hơi thở thuận không ít. Tư Mã U Nguyệt đem ánh mắt chuyển hướng Giang Tuyết trên người, nói, tuy rằng lúc trước là Tư Mã Đổ cùng Miêu Tích Hoa đối chúng ta động thủ, ta tưởng cũng không thiếu ngươi ám chỉ đi. Giang Tuyết đem đầu vặn hướng một bên, không xem nàng, một cái hamster tiểu bối cũng dám dùng như vậy ánh mắt nhìn chính mình. Tư Mã U Nguyệt cũng không để bụng nàng thái độ, nói, chỉ tiếc có chút người ngươi động đến, có chút người ngươi không động đậy đến. Nói xong cũng mặc kệ nàng phản ứng, xoay người rời đi. Chờ đợi quá trình là dài dòng, rõ ràng không qua đi bao lâu, nhưng là ở Giang Vân Long xem ra lại giống như qua vài cái thế kỷ. Trái lại Tư Mã Chí Sa bọn họ, nhưng thật ra nhàn nhã thực, đã định kết quả, có cái gì hảo lo lắng. Không đến nửa ngày thời gian, Tư Mã Khanh một người đã trở lại. Kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết. Tư Mã Khanh nhìn Giang Bình đẳng người liếc mắt một cái, nói thanh, hảo hảo xử trí. Sau đó bắt lấy Tư Mã U Nguyệt bả vai, từ mọi người trước mặt biến mất. Sư phó, Nguyệt Nguyệt, mộ tư cùng thú thú nhóm nhìn đến Tư Mã U Nguyệt biến mất, đều kêu lên, đừng có gấp, lão tổ tông sẽ không đối nàng thế nào. Tư Mã Chí Sa trấn an nói, chờ bọn họ nói xong rồi, tự nhiên liền đã trở lại. Thật sự mộ tư vẫn là thực lo lắng. Đương nhiên ta khi nào sẽ gạt người. Tư Mã Chí Sa một cái tát chụp đến mộ tư trên đầu, đối với hắn không tin chính mình nói có chút hỏa đại. Đem tàn cục thu thập, hắn chiều gia tộc người giống lên một câu, sau đó chắp tay sau lưng đi vào. Những việc này căn bản không cần phải hắn tới lộng. Tư Mã Lưu Hiên cũng đi theo đi vào. Có sự tình hôm nay, Ai cũng không dám ở đối hắn có cái gì ý tưởng. Sự tình hôm nay, người sáng suốt đều nhìn ra tới. Tư Mã U Nguyệt vẫn luôn ở bên trong khởi sự thôi hóa. Nếu không phải nàng mang theo Miêu gia người lại đây, sẽ không dẫn tới Giang Tuyết bọn họ ra tới. Nếu không có nàng đem Tư Mã Đồ giết hại, sẽ không dẫn tới Giang Tuyết tức giận. Giận ra Giang gia. Giang gia mấy năm nay vẫn luôn ở mơ ước Tư Mã gia. Tư Mã gia đồng dạng muốn đem Giang gia cái này tai họa ngầm giải quyết. Chính là, mặc kệ ai đối ai động thủ, đều yêu cầu một cái cớ. Mà nàng liền cấp Tư Mã gia xây dựng như vậy một cái cớ. Có như vậy một cái lợi hại nữ nhi, liền tính Tư Mã Lưu Hiên hiện tại không có linh lực, bọn họ cũng không dám đi chọc hắn. Tư Mã U Nguyệt bị Tư Mã Khanh đưa tới Tư Mã gia sau núi, trừ bỏ xích diễm, nàng không có mặt khác thú thú tại bên người. Nhưng là nàng cũng không lo lắng cho mình an nguy. Ngươi dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Nàng hỏi. Như vậy không hiểu lễ phép, liên thanh lão tổ tông đều không gọi. Tư Mã Khanh ngoài miệng nói như vậy, lại không phải thực để ý. Ta hiện tại lại không phải Tư Mã gia người. Tư Mã Âu Nguyệt hừ hừ. Nàng không phải Tư Mã gia người, cho nên hắn cũng liền không phải nàng lão tổ tông. Tiểu gia hỏa, ngươi đối năm đó sự tình thực để ý. Tư Mã Khanh nói. Đương nhiên để ý, nếu không phải những cái đó sự tình, chúng ta một nhà ba người liền sẽ không tách ra nhiều năm như vậy. Ta cũng liền sẽ không lại một người lớn lên. Tư Mã U Nguyệt nói. Tuy rằng nàng đến thân thể này thời điểm đã 15 tuổi, nhưng là này một đường đi tới gian khổ, cũng không phải người bình thường có thể thể hội. Có một số việc chúng ta không thắng nổi hiện thực. Tư Mã Khanh nói. Năm đó ta liền cho ngươi phụ thân nói qua, nhưng là hắn cũng không có đem ta nói nghe đi vào. Tư Mã U Nguyệt không muốn cùng hắn thảo luận năm đó sự tình. Những cái đó sự tình đã phát sinh qua, cũng không thay đổi được. Nói cũng vô dụng. Ngươi dẫn ta đến nơi đây tới làm cái gì? Đương nhiên là mang ngươi tới nhận tổ quy tông. Tư Mã Khanh nghiêm túc nói. Tư Mã Âu Nguyệt híp mắt nhìn hắn. Ngươi biết ta điều kiện sao? Ngươi điều kiện còn không phải là hắn sao? Tư Mã Khanh nhìn dưới chân núi đi tới người. Tư Mã Âu Nguyệt cúi đầu nhìn lại. Nhìn đến Tư Mã Chí Sa mang theo Tư Mã Lưu Hiên ở hướng nơi này đi. Nói như vậy, bọn họ là phải cho nàng cùng phụ thân cùng nhau thượng gia phả. Còn có ta mẫu thân, nàng nói. Hảo, Tư Mã Khanh không chút do dự đồng ý. Ngươi vì cái gì không mang theo ta phụ thân cùng nhau tới? Nàng hỏi. Kia tự nhiên là có chúng ta hai người tiểu bí mật muốn nói. Tư Mã Khanh thần bí hề hề mà nhìn nàng. Nàng theo bản năng mà lui một bước. Cảnh giác mà nhìn chằm chằm hắn. Ngươi muốn nói cái gì? Kỳ thật cũng không có gì. Chính là muốn hỏi một chút ngươi. Có nguyện ý hay không tiếp nhận Tư Mã gia? Ta tin tưởng. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Tư Mã gia có thể ở ngươi trên tay phát dương quang đại. Tư Mã Khanh mạn hàm chờ mong mà nhìn nàng. Không muốn. Tư Mã U Nguyệt một ngụm cự tuyệt. Vì cái gì? Tư Mã gia tuy rằng thực lực không tính rất mạnh, nhưng là ở bên trong vây vẫn là có một vị trí nhỏ. Kia cũng không cần. Tư Mã U Nguyệt kiên định mà lắc đầu. Các ngươi này đó cáo già, đừng nghĩ làm ta tiếp thu các ngươi cục diện rối rắm. Ta nhưng không thích đi quản những cái đó việc vặt vãnh. Tư Mã Khanh trừ trừ khóe miệng. Cục diện rối rắm, việc vặt vãnh. Nàng chính là như vậy hình dung chính mình gia tộc a. Chính là tiểu bối chỉ có nàng mới làm hắn thích a. Tư Mã U Nguyệt sợ hắn thật sự đem gánh nặng đè ở trên người mình. Nói, ta biết, Các ngươi đều muốn cho gia tộc càng cường. Nếu có thể sử dụng đến ta địa phương đâu, ta sẽ tận lực. Nhưng là đừng nghĩ để cho ta tới tiếp nhận. Bằng không đến lúc đó lược sạp chạy lấy người. Các ngươi liền tìm không đến ta, ngươi liền một chút hứng thú không có. Ta còn có chính mình việc cần hoàn thành. Không có biện pháp đem tâm tư tiêu phí đến gia tộc thượng, Tư Mã U Nguyệt nói. Chờ đem phụ thân thương chữa khỏi, ta muốn đi tìm mẫu thân. Đây là đã sớm kế hoạch tốt. Ngươi ngẫm lại, ngươi cảm thấy đem Tư Mã ra giao cho ta thật sự hảo sao? Ngoặc kép, hết chương.